Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, bí mật. Hỏa Phượng Tử, nghe được cái tên này, Lý Bắc Tinh nhướng mày một cái, giống như là nhớ tới cái gì, cũng sẽ không trách cứ mặt vuông thanh niên, xoay người với Lâm Phi thấp giải thích rõ một cái lần. Theo Lý Bắc Tinh càng nói càng cặn kẽ. Lâm Phi nhìn về phía cái đó trọng thương thanh niên ánh mắt, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới người này bất phàm như thế. Ngược lại không phải là nói Hỏa Phượng Tử bối cảnh kinh người, có thể tới đây đệ tử, cái nào không phải là danh môn đại phái xuất thân, coi như ngươi là thất đại phái nội môn đệ tử, đến nơi này cũng không có phách lối tư cách, mà vị Hỏa Phượng Tử nhưng là bằng vào danh tiếng, là có thể ở một đám đệ tử trung bộc lộ tài năng. Đương nhiên là có hắn chỗ đặc biệt. Vị này Hỏa Phượng Tử từ lúc sinh ra đời liền rất đặc biệt. Một loại hài tử lúc sinh ra đời, tiếng thứ nhất đều là tiếng khóc. Vị này Hỏa Phượng Tử nhưng là phát ra liệu lượng phượng đề tiếng, mà ngày sau không có bảo quang đầy trời, tư thế kia phảng phất là bảo phượng xuất thế, này có thể đem thôn xóm bọn họ nhân sợ hết hồn. Thiếu chút nữa đem mới sinh ra Hỏa Phượng Tử trở thành yêu vật xử lý. Thật may trận này bảo quang đem Huyền Yêu Tông tông chủ hấp dẫn tới. Một cái tát đem nắm đao thôn trưởng phiến mở. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hỏa Phượng Tử ôm vào trong ngực, mang về đến Huyền Yêu Tông. Sau đó ở Huyền Yêu Tông mấy vị trưởng lão nhiều lần vây xem sau, chắc chắn vị này chính là thiên sinh Hỏa Phượng chân thể. Chỉ cần có thể bước lên đạo đồ, chính là nhất định pháp tướng tu sĩ. Nếu là có danh sư dạy dỗ, thành tựu pháp thân cũng không phải cái việc gì khó khăn. Từ đó về sau, Huyền Yêu Tông tông chủ liền đem Kỳ Thu làm đồ đệ, giữ ở bên người tự mình dạy dỗ. Hỏa Phượng Tử cũng không có cô phụ phần này thiên phú, con đường tu hành thượng một đường cao ca mãnh tiến. Bây giờ đã là phu giới trẻ tuổi trung nhân vật đứng đầu. Nếu chỉ là như vậy, còn chưa đủ để cho Lâm Phi thán phục. Dù sao hắn gặp qua thiên tài nhiều hơn nhiều. Một cái Hỏa Phượng chân thể cũng chỉ đoán là không tệ mà thôi. Chân chính để cho Hỏa Phượng Tử nổi danh, nhưng là phần kia không nói phải trái phúc duyên. Có lẽ là Phượng Hoàng vô bảo không rơi đặc tính. Vị này Hỏa Phượng Tử từ ra ngoài lịch luyện bắt đầu, liền bắt đầu điên cuồng thu liễm bảo vật. Phàm là hắn thật sự đến nơi, nhất định có bảo vật xuất thế. Mà hắn mỗi lần trước khi rời đi, nói ít cũng phải vét lên 2-3 cái thiên tài địa bảo. Chính là mấy năm qua, hắn tự thân đã biến thành một tòa di động tiểu bảo khố. Bây giờ Hắc Sơn Đầu xuất thế, giống vậy đưa hắn hấp dẫn tới. Bất quá Hỏa Phượng Tử lần này có chút xui xẻo, vừa tiến đến ngã ở tiệt địa chung, không chỉ không mò được bảo vật, ngược lại làm cho một thân trọng thương, thiếu chút nữa thì không ra được. Nghe xong phần này giảng thuật, Lâm Phi gật đầu một cái, hỏi, đó là phiến cái gì tuyệt địa, có thể đem Hỏa Phượng Tử vây khốn? Mặt vuông thanh niên ấp a ấp úng đạo, thực ra chúng ta cũng không biết rõ lắm, thời điểm chúng ta đến, Hỏa Phượng Tử sư huynh đã chạy trốn tới tuyệt địa bên bờ. Chúng ta chẳng qua là kéo hắn một cái mà thôi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn dám nhấc cái này, có phải hay không là nghĩ hại chúng ta? Lý Bắc Tinh nhất thời giận dữ, rút kiếm ra tới uy phong lẫm lẫm. Không phải là, không vâng, mặt vuông thanh niên vẻ mặt đưa đám giải thích. Thực ra nơi đó nguy hiểm như vậy, Hỏa Phượng Tử sư huynh một vào một ra, đã đem nơi đó quỷ vật sát thất thất bát bát. Chỉ cần các ngươi đi qua, nhất định có thể thu hoạch bảo vật. Lâm Phi ngược lại không Lý Bắc Tinh giữ như vậy ác, chẳng qua là cười một tiếng. Ta tin tưởng ngươi, bất quá chúng ta đối nơi đó đường chưa quen thuộc, không bằng ngươi tới dẫn đường. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mặt vuông thanh niên vội vàng vỗ ngực bảo đảm, rồi sau đó chợt nhớ tới cái gì, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Nhưng là đi nói gì vậy? Ta người trần truồng cũng không có phương tiện. Sư huynh ngươi có phải hay không giữ cho ta quần áo? Có thể. Lâm Phi gật đầu một cái, quét đám người chung quanh liếc mắt, mở miệng nói. để cho ngươi các sư huynh đệ cũng theo tới đi. Nhiều người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hay, hay, mặt vuông thanh niên không biết Lâm Phi đánh cái gì chú ý. Nhưng cũng không khỏi không đáp ứng. Ở mặt vuông thanh niên triệu tập hạ, bốn phía đệ tử đều là rụt rè e sợ tới. Còn có mấy cái muốn chạy, nhưng đều là Lý Bắc Tinh tinh mắt phát hiện, bắt trở lại tốt một hồi giáo huấn. Thực ra cũng khó trách bọn hắn sốt sáng như vậy. Phải biết, con đường phía trước nhưng là bị nồng đậm quỷ vụ bao vây. Nếu là muốn xông vào, rất dễ dàng bị quỷ vụ nuốt mất. Bọn họ những người này sở dĩ tụ ở chỗ này, chính là đang đợi thời cơ, để cho quỷ vụ thủy triều lên xuống tản đi. Thừa dịp cái cơ hội kia tiến vào bên trong, những người này chính là đang lo lắng mình bị trở thành giò đường tế phẩm. Là Lý Bắc Tinh cưỡng ép mở ra một con đường, nhưng mà sau một khắc, bọn họ thì biết rõ chính mình lo lắng có chút hơi thừa rồi. Chỉ thấy Lý Bắc Tinh một người một ngựa trực tiếp hướng quỷ vụ đi vào, nhưng mà hắn lại không có bị quỷ vụ bao phủ. Lý Bắc Tinh thật sự đi qua địa phương quỷ vụ hướng hai bên cuồn cuộn, cuối cùng mở ra một cái thẳng tắp con đường. Trong lúc nhất thời, giống như là thế giới đang vì Lý Bắc Tinh nhường đường. Thấy này một màn kinh người, trong đám người phát ra liên tiếp tiếng thán phục. Đây là chấm ngoặc kép, mặt vuông thanh niên lăng ở phía sau, trơ mắt nhìn một màn này, có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Phải biết, coi như mấy vị kia thiên tài ở xuyên Việt mảnh này quỷ vụ lúc, đều chỉ có thể cố hảo chính mình, lặng lẽ tiến vào. Sao có thể giống như Lý Bắc Tinh như vậy thanh thế thật lớn? Thậm chí sau lưng còn mang theo trăm người. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Thực ra đừng nói là hắn, chính là Lý Bắc Tinh tự mình cũng đi nơm nớp lo sợ. Hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ làm gương cho binh sĩ. Hoàn toàn là nhận được Lâm Phi truyền âm, mới bị bước đi về phía trước. Chi sau đó phát sinh hết thảy, hắn hoàn tất cả cũng không có chuẩn bị. Bây giờ chẳng qua là rắn chắc ổn định mà thôi. Mặc dù sau lưng tiếng thán phục để cho hắn rất hưởng thụ, nhưng ai biết trước mặt có còn hay không nguy hiểm. Bây giờ chỉ có thể bước nhanh hơn đi nhanh lên đi ra ngoài. Lâm Phi ngay tại Lý Bắc Tinh phía sau đi theo, cũng không để cho người chú ý. Lúc này, trong ngực hắn kia chặn nhánh cây tản ra xanh mơn mởn quang mang. Đây chính là tâm trận lực, có thể thao túng trong đại trận đầy đất biến hóa. Hắn chính là dựa vào cái này, mở ra một con đường. Cũng là hắn tiếp theo lớn nhất ỷ trưởng. Đi lần này chính là nửa giờ. Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi đều không gặp phải nguy hiểm. Trong lòng nhất thời buông xuống cảnh giác. Sau lưng tiếng thán phục ngay từ đầu nghe rất hưởng thụ, nhưng là nghe rất nhiều cũng có chút buồn chán. Theo sau mặt những người đó không lời nào để nói. Lý Bắc Tinh bỗng nhiên tiến tới Lâm Phi bên cạnh nói. Thực ra con đường này là ngươi mở ra đến đây đi. Có chuyện, Lâm Phi nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, trực tiếp hỏi, từ người này bị quỷ đế trong lực lượng thân sau khi, lại càng phát ra tung tự mình. Dọc theo đường đi cũng đang suy nghĩ giành lại đám này bại tướng dưới tay pháp bảo. Nếu không phải Lâm Phi ngăn, sau lưng đám người này ngay cả cái quần lót cũng sẽ không còn lại. Bây giờ giáo giác tới, nhất định là ở có ý đồ xấu gì. Hắc hắc, không có, là được, chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ta xem ngươi ngay cả quỷ vụ cũng có thể thao túng. Thăm dò một chút người đi đường bí mật, hẳn cũng không thành vấn đề chứ. Ừ, bí mật gì? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.